Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, thứ 56 chương thành công trốn đi, vì sao lại như vậy? Mộ Dung Thính Vũ từng lần một hỏi chính mình, từng lạnh lùng, từng kiên cường, đô hóa thành một thương nước mắt bất lực chảy xuôi. Trong bụng bảo bảo hội thế nào? Nàng hội bảo hộ trong bụng bảo bảo. Nàng không tin Minh Vương hội như vậy nhẫn tâm. Như vậy không đếm xỉa cùng cốt nhục của mình, đã từng lấy vì nàng sẽ không như vậy ỉ lại ấm áp. Mê luyến ôn nhu, trầm luân ở tình trong. Thế nhưng bây giờ, có lẽ đây không phải là thật đâu. Hoa nở hoa tàn, một năm phong, một năm mưa, vừa rồi còn là tinh không vạn lý. Lúc này đông nghịt mây đen tà không mà đến, mang theo một tia chèn ép khí tức, làm cho người ta hít thở không thông ở tuyệt vọng trong. Bỗng nhiên một đạo cực hạn bạch quang sắc bén phá vỡ đông nghịt mây đen. Gõ đấm người tâm, làm người ta kinh hoàng, làm người ta điên cuồng, không giống người nước mắt, mà là sinh sôi khoét dụng nhân tâm máu loãng. Ba ngày ba đêm mưa to, tàn phá trà mỹ hoa, yêu dị đỏ tươi cánh hoa phủ kín đầy đất, hình như yêu dị máu tươi giàn giụa một bên, mang đến cực hạn đẹp đẽ. Cực hạn phong tình, ánh sáng mặt trời sơ khởi, cầu vồng treo đầy chân trời, trong suốt giọt sương dưới ánh mặt trời chớp động cực hạn hấp dẫn. Mộ Dung Thính Vũ quần áo bạch y, dẫm đạp kia trà mỹ cánh hoa đi qua, đồ lưu đầy đất thơm, lành lạnh khí tức, lãnh tuyệt biểu tình, tóc đen tùy ý như mây, màu da như tuyết, hệt như suốt trần hoa sen bình thường, lành lạnh tuyệt diễm, mị hoặc nhân tâm. Không dám khinh nhờn, nàng muốn chạy khỏi nơi này, nàng đổ không dậy nổi, cho nên nàng đi cầu Cẩm Lam không đáp ứng, nàng nói cho Cẩm Lam chính mình có thai, Cẩm Lam ở bất đắc dĩ tình huống dưới, cho nàng một viên dược hoàn, nói cho nàng hoa quốc trận cơ quan, nàng phải ly khai ở đây, vĩnh viễn ly khai ở đây, Cẩm Lam nói, Minh Vương là ở hồ của nàng. Bởi vì Minh Vương tự giam mình ở bên trong gian phòng 3 ngày. Chưa từng ra, Cẩm Lam nói. Minh Vương với nàng là như thế bất đồng. Vì nàng thay đổi rất nhiều. Làm ra từng chưa từng làm sự tình, Cẩm Lam nói. Minh Vương là yêu của nàng. Lúc trước nàng tự ý xông hoa cúc trận. Minh Vương trước tiên, đóng cửa hoa cúc trong trận độc khí. Không cho nàng trúng độc, Cẩm Lam nói. Minh Vương đem nàng ném vào bích u đầm trong, 3 ngày 3 đêm đô ở nơi đó nhìn nàng. Cẩm Lam nói, thế nhưng những thứ ấy đã không quan trọng. Minh Vương với nàng có lẽ là bất đồng, thế nhưng nàng biết Minh Vương nhất định sẽ bỏ qua nàng. Nàng đổ không dậy nổi, nếu như là từng nàng, nàng không quan tâm, thế nhưng bây giờ nàng trong bụng đã có bảo bảo. Nàng tuyệt đối sẽ không nhượng bảo bảo bị thương tổn. Hoa cúc trận trong, Mộ Dung Thính Vũ qua lại không ngớt ở trận hải trong. Thế tất phải ly khai ở đây. Bước ra cúc hải một khắc kia, tiêu điều mùa thu dương quang biến thành dị thường sán lạn tháng 6 cao dương. Mang theo ti hàn ý ảo ảo gió tây biến thành phất nhân tâm ấm 3 tháng gió xuân. Nàng chậm rãi xoay người, rời đi, lại là lại cũng không cách nào nhẹ mau đứng lên, trong lòng ngăn được hoàng. Ở minh vực ngắn kỳ tháng, thân thể của nàng, linh hồn của nàng đô hoàn toàn bị nát bấy, tâm có quắp bàn đau đớn, xé rách bàn đau đớn, ngước mắt nhìn lại, thấu, đáy lòng ngẩn ra, sau một khắc, trong lòng tràn đầy ấm áp, kia lập với thiên địa giữa bóng lưng, kia quần áo thanh sam lập với thiên địa giữa, sư huynh, đơn giản 2 chữ, bao hàm bao nhiêu quyến luyến. Vũ Nhi, Nam Cẩn Phong nghe nói, toàn thân cương ở nơi nào, chậm rãi xoay người, lại là mong nhớ ngày đêm người, 2 bóng người chăm chú ôm cùng một chỗ, không nói gì khóc, không nói gì kích động, khắp bầu trời tinh quang, mùa thu doanh nguyệt, màn đêm bao phủ, Mộ Dung Thính Vũ đã đi ra cúc hải trận, nhìn trời biên đầy sao, vũ trụ mênh mông, nhìn kia như mị cúc hải, như cách một thế hệ bình thường. Vũ Nhi có khỏe không? Xin lỗi, đều là sư huynh không tốt. Nam Cẩn Phong tay tùy ý gảy lửa trại. Thế nhưng cặp mắt kia con ngươi mang theo đau lòng chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Dung Thính Vũ. Mộ Dung Thính Vũ nghe nói ngẩn ra, không dám ngước mắt nhìn Nam Cẩn Phong, một lúc lâu không nói gì, chua chát cảm giác như mang thứ dây leo chậm rãi quấn quanh thượng lòng của nàng. Hoàn hảo, một lúc lâu, yếu ớt thanh âm nhẹ nhàng theo trong miệng nàng phun ra. Nhìn chằm chằm kia rũ đốt rũ liệt lửa trại, trước người nhiệt độ xông vào trong mắt, lại là phải đem hắn tận số đốt trọi hủy diệt bình thường. Hóa thành đáy mắt đau đớn thẳng lùi đáy lòng. Sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một lúc lâu Mộ Dung Thính Vũ liễm đi nỗi lòng ngước mắt nhìn Nam Cẩn Phong nói, hết chương.